Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đệ 225 chương. Trên thực tế, đang nói ra hưu thư hai chữ thời điểm, Kiều phu nhân liền hối hận, nàng là nhất thời xúc động, lại lo lắng vạn nhất Kỳ Ba Hầu ra đầu óc trừu. Trực tiếp liền đáp ứng rồi, rốt cuộc. Nàng lại không phải không biết Hầu gia ngại nàng phiền, đến lúc đó cũng không biết nên như thế nào. Xong việc, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đang nghe đến Hầu gia như vậy dứt khoát cự tuyệt khi, Kiều phu nhân trong lòng thế nhưng quỷ dị mà sinh ra một loại cảm động tới, mà Kiều Vân đâu? Hắn là như vậy tưởng, có phu nhân ở, hắn sự tình gì đều không cần nhọc lòng. Kiều Cần, Kiều Du còn có Kiều Tiên còn có trong phủ một đống chuyện phiền toái đều không cần hắn quản, nếu là hưu phu nhân, khẳng định đến đi cưới một nữ nhân khác tới thế hắn quản lý hầu phủ trước không nói. Phải tốn bao nhiêu tiền, này trong đó lại có bao nhiêu sự tình, nghĩ liền cảm thấy phiền, lại nói, ai biết sau cưới phu nhân có thể hay không so hiện tại cái này càng thêm là nhài đâu. Ân, nghĩ như thế nào đều không có lời, hắn lại không phải ngốc tử, hưu thê. Đó là tuyệt đối không có khả năng, ân, chính là như vậy, hắn Kiều Hầu gia chính là một cái có tình có. Nghĩa nam tử hắn, vỡ vụn cái ly bị hạ nhân lưu loát mà thu thập. Không biết Kiều Vân ý tưởng Kiều phu nhân bình tĩnh một ít. Lan Lan, ta là ngươi mẹ ruột, sẽ không hại ngươi, ngạnh không được. Vậy tới mềm đi, ta biết ngươi là ta mẹ ruột. Nhưng ta không nghĩ gả chồng, La Lan mở miệng nói. Nương, của hồi môn đều bị ta tiêu hết, bại gia tử. Kiều phu nhân lập tức liền nghĩ tới này ba chữ, lúc này mới mấy tháng a, không tức giận, trước đem cái. Này đau đầu nữ nhi gả đi ra ngoài. Ân, về sau nàng nhật tử liền mỹ mãn, mỉm cười nói, không quan hệ, ta sẽ lại cho ngươi chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, không cần. Nương, dù sao ta không gả, La Lan nhìn nàng, nghĩ nghĩ lại bổ sung thật dài một câu. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không trải qua ta đồng ý, bản thân định ra việc hôn nhân, ta cũng sẽ không từ. Đến lúc đó xuống đài không được đừng trách ta a. Còn có, ta tính tình ngươi hiểu biết, buộc ta gả, ta liền đào hôn, bỏ ta bái đường. Ta cùng ngày liền hồng hạnh xuất tường cho ngươi xem mơ siêu, hoàn toàn cười không nổi thiên địa. Chứng giám a, nàng là thật sự không nghĩ sinh khí a. Nhưng nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao? Lúc này Kiều phu nhân tay ngứa thật sự, nàng thật sự rất muốn tự mình tiến lên, đấm chết cái này nữ nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Sắc mặt xanh mét này ngắn ngủn năm chữ. Càng là từ nàng hàm răng phùng bài trừ tới, nhưng mà, làm ăn chơi trác táng La Lan. Nếu là sẽ xem người sắc mặt, phỏng chừng liền sẽ không nói ra lời nói mới rồi, đang chuẩn bị mở miệng Kiều phu nhân lại một lần. Khi đến nội thương, lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, bởi vì cái này bất hiếu nữ khẳng định sẽ lại lặp lại một lần. Như vậy, nàng phỏng chừng khoảng cách bị tức chết liền không xa. Được rồi, ngươi vẫn là đừng nói nữa, La Lan cười, Lan Lan. Nương sẽ không hại ngươi, cả cho Hoàng Phủ Liên có cái gì không tốt. Luận ra thế, vẫn là nhà của chúng ta trèo cao. Luận nhân phẩm, ha ha, không phải Kiều phu nhân ghét bỏ nhà mình nữ nhi. Nhưng cùng Hoàng Phủ Liên một so, kia tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Ở biết chuyện này thời điểm. Nàng đều cảm thấy nhà mình cái này nữ nhi là đi rồi cứt chó vận lại có. Nhà bọn họ dân cư đơn giản, lão tướng quân cùng lão phu nhân ta cũng gặp qua, đều là phi thường người tốt, người gả qua đi, chẳng khác nào rớt vào phúc hoa, đối với như vậy việc hôn nhân, Kiều phu nhân là vừa lòng đến không? Được ta không gả chỉ tiếc, La Lan dầu muối không ăn, liền như vậy ba chữ. Nàng hiện tại cũng ở phúc trong ổ mặt được không? Lan Lan, Kiều phu nhân đem tầm mắt tập trung ở nàng trên bụng. Bài trừ một tia mỉm cười. Ngươi liền tính là không vì chính mình suy nghĩ. Cũng muốn suy xét một chút ngươi trong bụng hài tử. người nhẫn tâm bọn họ từ sinh ra khởi liền ở đồn đãi vớ vẩn chung lớn lên sao? Ân, hồi tưởng nàng hoài đầu một cái hài tử thời điểm. Lúc ấy, nghĩ chính là, chỉ cần nàng có thể làm được, nàng đều nguyện ý đi vì trong bụng hài tử đi làm. Chỉ cần nàng có, nàng đều nguyện ý cấp hài tử, Lan Lan hiện tại đã hoài hơn 6 tháng. Mặt khác phương diện không bình thường. Nhưng ý nghĩ như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm đi, nương. Người tính sai rồi, từ hoài bọn họ thời điểm, bọn họ liền ở đồn đãi vớ vẩn chung, La Lan cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bụng. Kia không tính mềm nhẹ động tác sợ tới mức Kiều phu nhân nheo mắt. Này nếu là đem cháu ngoại vỗ rớt, nàng cảm thấy, này nữ nhi liền thật sự gả không ra, lại có. Ta hài tử, tương lai nhất định sẽ giống ta giống nhau thông minh, lanh lợi, đối sẽ không, cha, nói lời này thời điểm, còn không quên kéo một cái minh hữu, đó là đương nhiên, Kiều Vân lập tức đáp lại, nương. Không có việc gì chúng ta liền đi trước, đi rồi a, mặt sau này ba chữ. Là Kiều Vân đối với Kiều phu nhân cùng Kiều Cẩn đánh tiếp đón, Kiều phu nhân há mồm muốn hạ nhân. Ngăn lại. Tay áo lại bị Kiều Cần cấp kéo lại, hướng về phía nàng lắc đầu chờ đến cha con hai lập tức về sau, Cẩn Nhi. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản nương, tỷ tỷ ngươi làm đãi gả chi thân, cùng một đám nam nhân ở tại Thụy Vương phủ tính sao lại thế này? Kiều phu nhân có chút nóng nảy, nương, Kiều Cần cười nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn được, như thế nào ngăn không được? Trong phủ nhiều người như vậy đâu. Kiều phu nhân nhìn nhà mình nữ nhi cha cùng đại tỷ là cái dạng gì tính tình. Nương, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi muốn thật là ngạnh ngăn đón nói. Bọn họ sẽ nháo ra cái dạng gì sự tình. Ngươi có thể tưởng được đến. Làm mẹ ruột gả chồng. Hồng hạnh xuất tường nói đều có thể nói được. Nàng cảm thấy không có gì sự tình là đại tỷ cùng cha làm không được mà làm người bình thường. Nàng, căn bản là không nghĩ ra được bọn họ ngay sau đó muốn làm cái gì, Kiều phu nhân bị hỏi đến. Nghẹn họng, mấu chốt nhất chính là, nương, ngươi đừng quên, đại tỷ hiện tại nhưng có mang đâu. Chúng ta hoặc là trong phủ hạ nhân đều biết đúng mực. Nhưng đại tỷ đâu, nàng có sao, không có, có chừng mực nói, sẽ hoài nhân ra hài tử. Còn không muốn gả sao, phải biết rằng. Hoàng phủ ra nửa điểm đều không có ghét bỏ nhà mình nữ nhi. Là chuẩn bị tam môi lục xính, Kiều Lan rốt cuộc có biết hay không? Kinh thành có bao nhiêu thiên kim muốn gả cho Hoàng phủ Liên A, này đó ta đều biết. Nhưng Cẩn Nhi A, bỏ lỡ Hoàng phủ Liên, ngươi cảm thấy, nhà ngươi đại tỷ còn có thể gả cho ai? Làm nữ nhi, Kiều phu nhân thật sự là lý giải không được A, chẳng lẽ thật cả đời không gả chồng? Như vậy sao được, Kiều Cần trầm mặc một chút kia nương ngươi có biện pháp làm đại tỷ thanh thanh thật thật mà gà. Chồng, sau đó ngoan ngoãn mà ở Hoàng Phủ ra giúp chồng dạy con cuối cùng này bốn chữ. Kiều Cần nghĩ nhà mình đại tỷ bộ dáng, thật là hảo sinh biệt nữ, Kiều phu nhân nhìn nhị nữ nhi có biện pháp nói. Nàng mấy năm nay liền sẽ không tức giận đến tạp không biết cái ly ân có lẽ đem Kiều Lan nhét vào. Trong bụng, ở một lần nữa chọn cái canh giờ sinh ra tới, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, quản giáo nàng, phỏng chừng sẽ hảo như vậy một chút, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kiều phu nhân đều có chút ủ rũ, nàng như thế nào liền sinh như vậy một cái đòi nợ quỷ a, giao cho Hoàng phủ ra a. Kiều Cần mỉm cười lại một lần thế nhà mình nương xoa vai, ta cảm thấy, so với ngươi. Hoàng phủ ra người càng để ý đại tỷ trong bụng hài tử. Nếu là như thế này, người sao không cấp Hoàng phủ ra mang cái lời nói, liền nói đại tỷ không muốn gả, người cũng không có cách nào. Hôn sự này phỏng trừng thành không được, Kiều phu nhân nghiêng đầu. Nhìn nữ nhi, như vậy có thể thành. Tổng cảm giác hảo mất mặt có cái gì không thể, Kiều Cần cười nói. Nương, ngươi cũng đừng cảm thấy là đại tỷ treo cao Hoàng phủ ra. Chẳng sợ đại tỷ trên người có lại nhiều không phải, nhưng nàng có thể sinh ra được là lớn nhất ưu điểm. Ngươi cũng nên yên tâm chút, cha cùng đại tỷ có một câu nói không sai. sinh khí lão đến mau nga, ngươi, liền biết che chở ngươi đại tỷ. Kiều phu nhân bất đắc dĩ mà nói một câu, ta nghĩ lại. Ngươi nói những cái đó, chỉ có thể đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống sử dụng, chẳng sợ nhà bọn họ đã không có gì thanh danh. Kiều phu nhân vẫn là muốn lại kiên trì một chút việc xấu trong nhà không ngoài Dương Nguyên tắc lúc. Này đây, Kiều Cẩn không có lại khuyên, La Lan cùng Kiều Vân trở lại Thụy Vương Phủ. Trực tiếp đem chuyện này quên mất buổi tối thời điểm. Chưa từ bỏ ý định Kiều phu nhân thật sự thỉnh Kiều Vân bốn vị ca ca cùng tẩu tử. Kiều Du cùng Kiều Cẩn bồi, cùng lại đây bốn đối phu thê. Trong lòng ở suy đoán lần này lại là đã xảy ra cái gì đại sự. Các phu nhân trên mặt không hiện, trong lòng kỳ thật là có chút không vui, chẳng sợ các nàng cùng Kiều Vân toàn ra không ở cùng nhau. Vẫn là bởi vì này một đôi hoang đường cha con, đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, rõ ràng bọn họ tướng công rất có tài năng. Hiện tại cũng các thân cư chức vị quan trọng, nhưng các nàng mỗi lần tham gia yến hội, những người khác mặc kệ có hay không nói ra, trên cơ bản trước hết nghĩ đến, a, đây là Kiều Vân ca ca tẩu tẩu a, hoặc là đây là Kiều Lan bá phụ bá mẫu a, các nàng nhi nữ đồng dạng là cái đỉnh cái ưu tú, kết quả mang đi ra ngoài, trên cơ bản cũng là đồng dạng tình huống, càng các nàng tức giận chính là các nàng nam nhân cũng không phải miệng thượng đáp ứng lão nhân qua đời trước phải hào hào chiếu cố đệ đệ nói. Mà là 10 năm như một ngày, tận tâm tận lực mà tự cấp kia một đống cha con thu thập cục diện rối rắm mơ siêu tựa như lúc này. Đây, nghe được hầu phủ có việc, về đến nhà, thủy đều không có uống một ngụm, liền chạy tới, các nàng tưởng không rõ, vì cái gì. Mà Kiều gia nam nhân lại rất rõ ràng, lúc trước phụ thân ở thời điểm, bọn họ bước vào quan trường, cũng không cảm thấy có cái gì. Chờ đến phụ thân không ở về sau, mới dần dần mà suy nghĩ cẩn thận, phụ thân khổ tâm mơ siêu cần trường không hảo hỗn, mặc kệ là tiên hoàng đế, vẫn là hiện tại hoàng đế, trên cơ bản đều đang cởi ý doanh doanh chung không ngừng mà ở thu nạp quyền lợi, ít nhất ban đầu. Cùng khai quốc hoàng đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, lập hạ công lao hãn mã những cái đó phong vương phong tước. Trải qua nhiều như vậy đại hoàng quyền thay đổi, ở quay đầu nhìn lại, duy nhất dư lại họ khác tước vị, chính là bọn họ ra, lại nghĩ những cái đó theo tước vị biến mất bị biếm vì bình dân. Kết quả vẫn là tốt, rất nhiều là liền huyết mạch đều không có lưu lại, dù sao. Biết được việc này trong nháy mắt kia, huynh đệ bốn cái là sợ tới mức cái trán đổ mồ hôi lạnh. Chớp chớp mắt, bọn họ rốt cuộc vì cái gì mới có thể sinh ra hoàng đế thức ôn hòa ảo giác ân, bọn họ không ngu ngốc như vậy cũng chỉ có thể. Thuyết minh, hoàng thượng thủ đoạn càng cao đoan, như vậy tưởng tượng, lại cẩn thận một cha, liền phát hiện. Như vậy có được tước vị nhân gia, người thừa kế không có chỗ nào mà không phải là ưu tú. Quyền cao chức trọng, đều từng có quá một đoạn cực thắng cực cường gia tộc đỉnh thời đại. Sau đó, liền không có sau đó, suy nghĩ một chút, nhà bọn họ phụ thân tại vị thời điểm. Xác thật là cẩn trọng, cũng ở cực lực mà ước thúc người nhà, cho dù quyền lực nơi tay, cũng thực thanh tình, chưa từng có sinh ra không nên có ý tưởng. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn thanh danh ở đại tề từ trên xuống dưới đều là phi thường tốt. Ai nhắc tới đều sẽ cười miệng xưng tán, thanh danh hảo, xác thật là không tồi, nhưng hảo đến trình độ. Nhất định, sắp có thể cùng hoàng đế so sánh với. Vậy có chút dọa người, vì thế, bốn huynh đệ càng muốn. Liền càng là cảm thấy, lão ngũ Kiều Vân chính là phụ thân cứu vớt gia tộc một viên rượu cờ, gia con có con, sủng đến vô pháp. Vô thiên, hoàn mỹ người có khuyết điểm. Đến cuối cùng thế nhưng đem tước vị truyền cho ăn chơi trác táng nhi tử, tất cả mọi người cho rằng hắn điên rồi, trên thực tế, phụ thân phỏng chừng mới là nhất thanh tỉnh, vô luận là bọn họ bốn cái chung cái nào kế thừa tước vị. Có được tài hoa bọn họ, là tuyệt đối không cam lòng cái gì đều không làm, đến lúc đó, ha ha, nhà bọn họ chỉ sợ ly không có liền không xa. Cho nên, nếu là phía trước còn đối phụ thân có oán niệm, nghĩ thông suốt việc này về sau. Bọn họ nháy mắt nhìn Kiều Vân liền cảm thấy là như vậy đáng yêu, hắn chơi bời lêu lổng hảo a, hắn không học vấn không nghề nghiệp cũng không tồi a, đến nỗi sau lại Kiều Lan. Cũng là cùng Kiều Vân giống nhau đáng yêu cô nương, dù sao tước vị đối với có được thực lực bọn họ. Tới nói, chính là treo ở trên đầu đao, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống, ăn, lăn lộn không có. Là có thể ngủ ngon, nhưng mà, một đám người tới rồi hầu phủ. Cảm thấy mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ đều đã có thể thực bình tĩnh đối mặt, hơn nữa nhanh chóng nghĩ ra phương pháp giải quyết Kiều gia bốn vị ca ca. Vẫn là bị Kiều phu nhân theo như lời sự tình dọa tới rồi, ngươi nói cái gì? Bốn người đồng thời nói, mà bốn vị tàu tàu, ngươi có phải hay không điên rồi? Cho nên nói mê sảng, tiếp theo cái ngày tốt, lão tướng quân cùng lão phu nhân sẽ mang theo quan môi đúng là tới chúng ta trong phủ cầu hôn. Kiều phu nhân có chút không vui mà nói, thế nhưng là thật sự, bốn vị ca ca trong lòng nhưng thật ra. Thật cao hứng, bốn vị tàu tàu liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng phủ Liên là ngốc tử sao? Hoàng phủ ra người đầu óc không có vấn đề đi. Liền tính là hoài hoàng phủ gia loại lại như thế nào? Chưa lập gia đình mang thai chính là thất tiết, lại nói lấy Kiều Lan thanh danh, đỉnh đầu kiệu nhỏ tiếp nhận đi, đương cái thiếp là được, thế nhưng còn nghĩ cưới hỏi đàng hoàng, mặt còn muốn hay không, đây là chuyện tốt à. Đại ca cười nói, hiện tại vấn đề là, Lan Lan không nghĩ gả, bốn vị ca ca đều bị kinh sợ, không nghĩ gả. Tốt như vậy hôn sự, vì cái gì không gả a? Đầu óc hỏng rồi sao? Bốn vị tàu tàu, trong lòng toan đến cùng năm xưa lão giấm dường như, đờ đẫn mà nhìn Kiều phu nhân, nội tâm, ha ha, này khoe ra, thật sự là quá cao, đêm nay, một đám người thương lượng kết quả là. Tốt như vậy việc hôn nhân, đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Cần thiết đến gả, vì thế, ngày hôm sau, La Lan vừa tỉnh tới. Liền thấy nhà mình mẫu thân mang theo mấy cái bá mẫu ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Không cần suy nghĩ xoay người liền đi, đứng lại. Đại bá thức uy nghiêm, một tiếng quát lớn, La Lan dừng lại bước chân, quay đầu lại lộ ra sán lạn tươi cười. Ai ra, đại bá, nhị bá, tam bá, tư bá, các ngươi tới nha, là tìm cha sao? Ta đây liền đi kêu hắn, như vậy vẫn đều còn không dậy nổi giường, quá không nghĩ lời nói, nên đét mông, nói xong trực tiếp chuẩn bị chạy lấy người, sau đó, bị mấy cái bá đã sớm chuẩn bị. Tốt người ngăn cản, Lan Lan, này chất nữ nhi. Có đại tạo hóa a, chẳng sợ có chút không đáng tin cậy, nhưng vận khí tới, chắn cũng ngăn không được, ân, vừa thấy này viên đô đô mạt. Đại đại đôi mắt, no đủ cái chán, chính là cái có phúc khí, lộ ra hiền từ mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng, kết quả, liền nhìn đến hắn trong mắt rất có phúc khí chất nữ nhi. Trực tiếp che lại lỗ tai, không nghe, không gả, ta không nghe, ta không gả, chẳng sợ chuyện như vậy, bọn họ từ Kiều Vân trên người kiến thức quá, nhưng hiện tại... Vẫn là nhịn không được khóe miệng run rẩy, hào hào nói chuyện, nhị bá bắt đầu uy nghiêm lên, hừ. Ta không ngốc, liền biết các ngươi là bị ta kia ác độc mẹ kế xúi dục tới. Bức ta gả chồng, lời này rơi xuống, cái ly cũng đi theo rơi xuống đất ác độc mẹ kế Kiều phu nhân lại. Lần nữa đem cái ly nện ở trên mặt đất, bốn vị bá mẫu nhìn sắc mặt xanh mét Kiều phu nhân. Ảo ạt mạo toan khí tâm cuối cùng cân bằng không ít. Hừ, như vậy nữ nhi, nếu là đổi thành các nàng ra, đã sớm đánh chết quăng ngã cái ly có ích lợi gì a? Một cái bàn tay phiến qua đi. Xem nàng còn dám không dám nói không gả, không lấy ra điểm uy nghiêm tới. Nàng liền không biết ai là tổ tông, ai là tôn tử, Lan Lan, tam bá mở miệng, hắn chính là chuẩn bị một túi nói. Hắn có tin tưởng. Có thể thuyết phục nhà mình chất nữ nhi, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Vừa mới rời giường Dương Dục Vĩ từ cửa trải qua, La Lan trực tiếp tiến lên, ôm cánh tay hắn, đem hắn kéo lại đây. Đúng lý hợp tình mà nói. Đại bá, ta nói thật cho ngươi biết đi. ta trong bụng hài tử là của hắn. Các ngươi xác định còn muốn ta gả cho Hoàng Phủ Liên sao? Một đám người mặt đều đen xuống dưới, rát, má phải đều là bỏng dương dục vĩ. Trải qua mấy ngày nay ở chung cùng Hun Đúc, ân, không có học được 10 thành 10. Cũng có 5-6 thành đi, phản ứng lại đây sau, ân, Bạch nhặt hai cái nhi tử, không tồi nha, rất có. Lời, không sai, Lan Lan trong bụng hài tử chính là của ta, Dương Dục Vĩ nghe ngược. Lớn tiếng mà nói, Kiều Lan, người thiếu cùng ta nói hưu nói vượn. Kiều phu nhân lần này là thật sự bị khí tới rồi. Không nghĩ tới, nàng vì không gả chồng, thật là nói cái gì đều dám nói. Còn có ngươi, một bên đợi đi, không ngươi sự, lang quân, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta mẫu tử a. La Lan nhu nhu mà nói, nỗ lực trang đáng thương bộ dáng, Dương Dục Vĩ nhìn cặp kia tràn đầy ý cười mắt cùng với nàng giả vờ. Ôn nhu, chỉ cảm thấy lông tơ chót vót, nổi da gà đều rớt một thân, kiều thế tử ôn nhu lên, hảo mẹ nó đáng sợ nha tương đương, thúc thúc nhóm, các ca ca. Cứu mạng a, nhưng mà, hắn biết rõ, lúc này không thể túng, làm ăn chơi trác táng đồng bọn, lúc này cần thiết muốn cộng đồng đối địch chỉ phải dùng hủy dung mặt. Làm ra vặn vẹo ôn nhu cùng quái dị tình nghĩa, yên tâm, ta sẽ không làm con của chúng ta gọi người khác cha cái này, đối diện một đám người dọa choáng. Váng, sôi nổi nhìn về phía kiều phu nhân, ngay cả kiều phu nhân bản thân đều có chút không xác. Định, nhưng vạn nhất hoa nhi này không phải hoàng phủ ra. Cả qua đi sinh hạ hài tử về sau, vừa thấy, là nhà người khác, ha ha, nhà bọn họ người chỉ sợ tất cả đều sẽ bị hoàng phủ ra người nhiều thành thịt vụn. Sau đó cầm đi huy cầu đi, Kiều Lan, người nói cho ta, này trong bụng hài tử rốt cuộc có phải hay không hoàng phủ Liên? Kiều phu nhân nghiêm túc mà nhìn nàng, hy vọng cái này nữ nhi có thể xem ở nàng nghiêm túc biểu. Tình thượng, có thể thành thật một hồi, không phải. La Lan rất lớn thanh thực khẳng định, nửa điểm đều không chột dạ mà nói dối. Kiều phu nhân trầm mặc bốn cái bá bá. Bốn cái thầm thầm cũng trầm mặc đó là hắn. Kiều phu nhân vẫn là hoài nghi nàng là vì không nghĩ gả chồng cố ý lừa nàng, lại tưởng bức nàng gả. Chồng. La Lan nghĩ nghĩ, cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Có khả năng, Kiều Lan, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta mới vừa lòng a? Lúc này đây, Kiều phu nhân thật sự có chút tưởng hôn mê, nàng vẫn luôn cho rằng, nữ nhi chỉ là thích chơi một chút, chơi đến điên một chút, hơn nữa ra mặt dày một chút, lại không nghĩ rằng. Nàng thế nhưng sẽ như thế mà phóng đãng, kiều phu nhân là không nghĩ dùng cái này từ tới hình dung. Chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng có khả năng này ba chữ. Thuyết minh quá nhiều vấn đề. Trên đời này có liền chính mình hài tử cũng không biết là ai mẫu thân sao. Ném chết người, Lan Lan, ngươi vừa mới còn nói. Hài tử là của hắn, hiện tại lại nói cho ta. Có khả năng, từ đầu tới đuôi. Ngươi đều là ở nói dối đúng hay không? Hài tử chính là Hoàng Phủ Liên. Đại bá nhưng không có bị nàng đã lừa gạt đi, nói bậy, Lan Lan tỉ tỉ một mình hài tử rõ ràng là của ta, liền ở ngay lúc này. Bạch Mộ vọt lại đây, ôm La Lan bên kia cánh tay, trừng mắt Dương Dục Vĩ. Ngươi cái không biết xấu hổ, dám cùng ta đoạt Lan Lan tỉ tỉ, tin hay không ta tấu chết ngươi, tới nha. Ai sợ ngươi, các ngươi đánh một trận, ai thắng, hài tử chính là ai? La Lan cười hì hì nói, phụng bồi, Dương Dục Vĩ cười nói, Bạch Mộ một quay đầu. Đánh nhau nhiều thô lỗ, có thể hay không so điểm có kỹ thuật hàm lượng, cũng có thể, hai người nháo lên. La Lan đang chuẩn bị xem náo nhiệt, mặt khác đồng bọn ở ngay lúc này cũng vọt ra, Kiều Vân bắt đầu thét to, hạ chú. Hạ chú, ai có thể đương Lan Lan trong bụng hài tử cha? Bạch Mộ vẫn là Dương Dục Vĩ. Nhanh lên hạ chú, những người khác thật đúng là bắt đầu hạ chú, không khí trực tiếp giống phi thường. Buồn cười phương hướng phát triển, kiều ra những người khác trực tiếp bị xem nhẹ, bọn họ có thể như. Thế nào, đây là có thực quyền quan viên cùng không có thực quyền lại có tước vị khác biệt có thực quyền, bọn họ có thể làm rất nhiều sự tình, lại không bao gồm bất kính thượng, giật vương, lại như thế nào là ăn chơi trác táng. Đừng nói bọn họ, chính là các hoàng tử cũng không dám đối hắn biểu đạt nửa điểm bất mãn. Duy nhị có thể giáo huấn hắn chính là thái hậu cùng hoàng thượng. Chỉ tiếc, hai vị này nhìn như một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. Trên thực tế đều đem hắn sủng đến lợi hại, lại lưu lại nơi này, khả năng hội kiến thức đến càng hoang. Đường sự tình, vẫn là đi thôi, bọn họ thượng tuổi. Chịu không nổi quá lớn kinh hách trở lại Khang Nhạc hầu phủ. Bốn cái ca ca đều đối với Kiều Du nói. Du Nhi, ngươi là hầu phủ duy nhất nam tử Hán. Phải hào hào chiếu cố trong nhà. Ngươi nương, cũng không dễ dàng, thiên thường xuyên đối mặt kia một đôi kẻ điên, bốn cái tẩu tẩu đều tán đồng hắn. Những lời này, Kiều Du gật đầu, đến nỗi cùng hoàng phủ ra hôn sự. Ta xem vẫn là thôi đi, đại bá mở miệng nói. Kỳ thật, mặc kệ nàng trong bụng hài tử có phải hay không hoàng phủ ra. Ta đột nhiên cảm thấy, Lan Lan tính tình, khả năng không thích hợp gả chồng, liền ở trong phủ đợi đi. Về sau kế thừa tước vị, cũng sẽ không thiếu ăn uống ít, có câu nói hắn chưa nói, như vậy chất nữ nhi. Vẫn là đừng đi tai họa những người khác, dễ dàng cấp trong nhà gây tai họa, liền hắn phỏng trừng. Cả chồng không ra một tháng, khả năng liền sẽ đem cha mẹ chồng đều tức chết, những người khác thực đồng ý những lời này, Kiều Phu. Nhân chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nản lòng thoái chí. Thì liệu ám hoa minh, gật đầu, tính, trừ bỏ như vậy, còn có thể như thế nào, rời đi trước, bốn cái ca ca đều đối với Kiều Du nói. Gặp gỡ giải quyết không được sự tình, liền tới tìm chúng ta, nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, làm trưởng bối tổng sẽ không mặc kệ của các ngươi, oa nhi này cũng đáng thương, quán thượng như vậy. Không đáng tin cậy cha, bất quá, nghĩ đến Kiều Vân vì gia tộc làm cống hiến. Tính, có thể giúp lời nói. Bọn họ là tuyệt không sẽ chối từ. Kiều Du lại một lần gật đầu tiễn đi bọn họ về sau, Kiều Cẩn cùng. Kiều Du đang chuẩn bị quay đầu lại khuyên một khuyên Kiều phu nhân, tuy rằng đại tỷ có thể gả đi ra. Ngoài khá tốt nhưng trên thực tế, ở đại tỷ bước lên ăn chơi trác táng chi lộ thời điểm. Bọn họ cũng đã đoán trước tới rồi, đối phương rất có khả năng sẽ gả không ra. Chỉ là nương vẫn luôn không chết tâm thôi, nương, mới vừa há mồm mơ siêu một bên mama liền hướng bọn. Họ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nhị tiểu thư, tam thiếu gia, phu nhân ngủ rồi, nói chuyện. Trong tay cầm thảm mỏng, tay chân nhẹ nhàng một phóng. Kiều phu nhân liền ngã vào trên sofa, ngủ đến kia kêu một cái thơm ngọt đến, còn có thể ngủ được. Vậy không có việc gì, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.